Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54. Linh hồn báo thù. Thẩm Phi từ người thủ mộ cây hòe rừng ra. Phúc Mãn đã đem tất cả hương cay chân nhện chế tác hoàn tất. Ngoan ngoãn đất đứng tại mộ viên cổng. Đại nhân, hương cay chân nhện đã toàn bộ làm xong. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Về phần vừa rồi trong mộ viên phát sinh cổ quái sự tình, một câu cũng không hỏi. Về sau đừng gọi ta đại nhân, nghe không tự nhiên. Cầm son chỗ tốt, Thẩm Phi tự nhiên muốn đối Phúc Mãn tốt một chút. Tăng thêm cái này đại nhân, đại nhân cách gọi, hắn xác thực cũng nghe không quen. Phúc Mãn lập tức liền mộng bức, còn tưởng rằng Thẩm Phi ghét bỏ không cần hắn nữa. Nước mắt suýt nữa liền báo tố ra. Thẩm Phi tuyệt không cảm thấy buồn cười. Từ nhỏ mất đi phụ mẫu lẻ loi hiu quạnh lảo đảo, nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, cái gì đê tiện khổ lụy việc đều làm qua. Trên một điểm này, hắn cùng Phúc Mãn là giống nhau. Hiện tại thật vất vả trên tình cảm có một cái trụ cột, tự nhiên sợ đầu sợ đuôi, cẩn thận từng ly từng tí. Thẩm Phi giải thích xong, Phúc Mãn mới lau khô hốc mắt nước mắt, suy tư chốc lát nói, không gọi đại nhân, vậy sau này hô thiếu gia đi. Thiếu gia, Thẩm Phi nghe xong lập tức liền vui vẻ, xưng hô thế này có vẻ như không sai, nghe vào liền cảm giác là có bối cảnh hoàn khố đời thứ hai. Mình thăm viếng tăng thêm son, Thẩm Phi cơ bản có thể xác định túc cơ quận đêm tối nguy cơ. Cùng vị kia thâm cư không ra ngoài chủ giáo thoát không khỏi liên quan. Chỉ là thánh quang giáo phái thanh thế to lớn, Thẩm Phi còn không xác định chuyện này là chủ giáo một người giở trò quỷ, vẫn là toàn bộ túc cơ quận thánh quang giáo phái đều có tham dự. Vì không đánh cỏ động rắn, vạch trần chủ giáo âm mưu sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Có cần phải cùng chấp chính quan trước tiết lộ một chút ý. Chỉ là hiện tại linh hồn trạng thái hư vô không tốt vào thành. Thẩm Phi quyết định đi trước Phong Vân đỉnh ăn dưa. Phúc Mãn, ngươi bây giờ trực tiếp về thành tiếp tục tại hoa nhài lữ điếm làm công. Tiếp xuống ta địa phương muốn đi tương đối nguy hiểm, không tiện mang lên ngươi. Phúc Mãn trên mặt biểu lộ có chút ủy khuất, trông mong mà nhìn chăm chăm vào Thẩm Phi. Ta phải xuyên qua Phong Vân đồi núi U Lâm, một đường leo núi đến Phong Vân đỉnh, người nhất định phải cùng một chỗ theo tới sao? Vừa nghe đến Phong Vân đỉnh ba chữ, Phúc Mãn sắc mặt đột biến bắt đầu điên cuồng lắc đầu. Phải biết U Lâm bên trong đều là Phúc Mãn sợ nhất kịch độc lang chu. Loại tình huống này vẫn là ngoan ngoãn trong hoa nhài lữ điếm kiếm thu nhập thêm tương đối tốt. Thiếu gia lên đường bình an, đi sớm về sớm, gia hỏa này trở mặt ngược lại là rất nhanh. Thẩm Phi giả bộ đá một cước đi lên, trực tiếp từ Phúc Mãn trên thân xuyên qua. Gia hỏa này cực kỳ có ánh mắt, chủ động ngã nhào xuống đất bên trên. Phảng phất thật bị Thẩm Phi một cước đá phải. Gia hỏa này, Thẩm Phi không nói lắc đầu, phất tay để hắn nhanh đi về. Mộ địa cùng Phong Vân đỉnh vừa lúc là túc cơ quận dãy núi vờn quanh bên trong hai cái cực điểm. Cũng may linh hồn trạng thái dưới Thẩm Phi tốc độ di chuyển tăng lên 100%. Mà lại linh hồn trạng thái dưới có thể không nhìn địa hình, trực tiếp từ chướng ngại hoành xuyên qua. Loại này thể nghiệm cực kỳ mới lạ. Khi Thẩm Phi xuyên qua cự nham, linh hồn trạng thái hắn vậy mà có thể cảm giác được cự thạch nội bộ hàn ý. Nếu như là lão hòe thủ, từ thân cây xuyên qua, đập vào mặt một cỗ ướt át sinh cơ. Phong Vân đồi núi U Lâm, Thẩm Phi xâm nhập trước đó cầy quái không có tiến vào qua địa phương. Nơi này nhện đẳng cấp cao hơn, thả mắt nhìn đi đều là cấp 13, cấp 14 kịch độc lang chu, hình thể cũng so với phía ngoài lớn hơn rất nhiều. Xuyên qua U Lâm, Thẩm Phi trước mặt là một đầu hoang vu nhiều năm vứt bỏ đường nhỏ. uốn lượn khúc chiết thông hướng tuyết sơn phong mây đỉnh. Từ từ nơi này bị kịch độc lang chu chiếm lấy, ngay tại cũng không có người đến qua. Xuyên qua u lâm gạch đá đường bởi vì nhiều năm vứt bỏ, xu hướng tăng hung mãnh cỏ dại cùng lùm cây lật tung gạch đá. Từ lòng đất quật cường thò đầu ra, đem gạch đá ép dưới thân thể, thông hướng phong vân đỉnh vứt bỏ đường nhỏ, lâu dài bị tuyết đọng bao trùm, chỉ còn lại hai bên dây sắt tay vịn, là không sợ chết thám hiểm giả dẫn dắt con đường. Tại Son trong miêu tả, mấy tháng trước phong vân đỉnh một lần bị mây đen che đẩy, nóng nảy thiểm điện đánh thức chôn sâu dưới mặt đất người gác đêm. Lôi điện hung hăng bổ vào phong vân trên đỉnh, phát ra quang mang chiếu rọi ra một đầu quái vật thân ảnh. Sấm sét vang dội ròng rã vang lên một đêm, nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt túc cơ quận thê thảm đau đớn kêu rên chấm dứt. Chiếm cứ tại phong vân trên đỉnh mây đen hóa thành tí tách mưa nhỏ. Màu xanh sẫm mưa toàn bộ rơi xuống u lâm. Cuối cùng, mây tiêu mưa tễ sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng là từ kia ngày sau, túc cơ quận lại bắt đầu dài dằng dặc đêm tối nguy cơ. Thẩm Phi đã từng đến thăm u lâm, quan sát qua u lâm bên trong lá rụng, hoàn toàn chính xác có bị thứ gì ăn mòn qua vết tích. Kết hợp Son miêu tả, Thẩm Phi càng nghĩ đến hơn phong vân trên đỉnh nhìn xem. Phải chăng có đầu mối gì? Đến tiếp sau trên đại tuyết sơn không có bất kỳ cái gì kịch độc lang chu. Nhiệt độ theo kéo lên dần dần giảm xuống. Dù là Thẩm Phi tốc độ di chuyển tăng tốc, từ chân núi leo đến đỉnh núi cũng phế không ít thời gian. Mặt trời tại giữa trời thời điểm Thẩm Phi bắt đầu leo núi. Khi mặt trời nghiêng xuống, chiếu xạ quang mang từ chướng mắt biến ấm, Thẩm Phi mới thành công trèo lên phong vân đỉnh. Phong vân đỉnh là một chỗ di tích cổ xưa, là sớm nhất túc cơ quận dân bản địa khẩn cầu trời xanh phù hộ thành lập một chỗ tế tự nơi chốn. Từ khi vài thập niên trước kịch nhện độc chiếm cứ dưới chân núi U Lâm, túc cơ quận liền hiếm có người bốc lên nguy hiểm tính mạng đi vào phong vân đỉnh cầu phúc. Lộ thiên tế tự chung quanh đài là 8 cái phù điêu cột đá. Có một cây đã bẻ gãy vứt bỏ, còn lại cột đá lờ mờ còn có thể nhìn ra chiến đấu vết tích. Cho dù qua mấy tháng, thiểm điện cuồng lôi lưu ở trên mặt đất màu đen vết cháy vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Thẩm Phi tại phong vân đỉnh bồi hồi, muốn từ chiến đấu vết tích trông được ra một chút mánh khóe, tìm kiếm một chút tin tức hữu dụng. Son trong miệng tại thiểm điện bên trong hiện thân màu đen bóng ma. Thời gian vừa lúc ở túc cơ quận màu đen bóng ma trước, Thẩm Phi có dự cảm phong vân đỉnh chiến đấu cùng vô số nhện đêm tối tiến vào túc cơ quận khẳng định có quan hệ. Thẩm Phi hiện tại là linh hồn trạng thái hư vô, thực thể hóa vật phẩm hắn không cách nào đụng vào, cho nên đành phải cúi đầu xuống cẩn thận hơn quan sát. Khoảng cách phong vân đỉnh đại chiến đã qua thời gian mấy tháng. Manh mối bị trắng ngần bạch tuyết bao trùm giấu ở Thẩm Phi nhìn không thấy địa phương. Cái này liền cần hắn càng thêm cẩn thận, không thể bỏ qua bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Ngay tại Thẩm Phi vùi đầu siêu tập manh mối, tại một đoàn trong hỗn loạn tìm tới ban sơ đầu sợi thời khắc, sau lưng đột nhiên xuất hiện một con to lớn vô cùng hoa ban nhện độc. Hai mảnh hàm răng trừng Thẩm Phi lớn bằng cánh tay, cường đại lực cắn thậm chí có thể cả da lẫn xương cùng một chỗ xé nát. Mới mẻ mỹ vị linh hồn, to lớn hoa ban nhện cắn một cái dưới, Thẩm Phi lăn mình một cái tránh thoát đồng thời rút ra mình đằng mộc kiếm. Hắn tại vừa rồi liền nghe được thế giới linh hồn tiếng gió gào thét tựa hồ nhận lấy một chút quấy nhiễu, một đoàn nồng đậm màu đen linh hồn chi hỏa đang thiêu đốt. Thẩm Phi cảm giác được trong linh hồn bốc lên không thôi lửa giận cùng hận ý. Thẩm Phi một mực cảnh giác, giả bộ như tìm kiếm manh mối bức đối phương xuất hiện. Chỉ là trở lại đối mặt về sau, Thẩm Phi cùng Hoa Ban Nhện Độc tất cả đều ngây ngẩn cả người. Giống như Lý Tiêu xài một chút, đầu này cùng là linh hồn trạng thái Hoa Ban Nhện Độc. Mặc dù hình thể biến lớn rất nhiều, nhưng là Thẩm Phi nhìn thấy ngũ thải ban lan nhan sắc vẫn như cũ nhận ra nó. Đây chẳng phải là năm đó nhân loại kiến tạo doanh địa thời điểm, cùng Thương Bạch Lang Vương tranh đoạt địa bàn kịch độc nhện chúa sao? Kịch độc nhện chúa tại Phong Vân Đỉnh một trận chiến sau bị giết. Sau khi chết linh hồn cùng khi còn sống oán độc kết hợp, tạo thành một loại đặc thù năng lượng thể linh hồn báo thù. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.